Nếu giấc mơ có thời hạn. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Ly bị dọa cho giật nảy mình. Yêu nhau 2 năm, cô chưa từng thấy Trần Độ yếu đuối đến vậy. Dưới ánh mặt trời, làn da anh gần như trong suốt. Ít hầu lộ gió đang khẽ nhấp nhô vì nghẹt ngào. Mạch M, á, u mảnh ở cổ cũng đập từng nhịp rõ ràng. Thời Ly vô thức cảm thấy khung cảnh này làm mình khó chịu. Cô liếc sang chỗ khác. Tất nhiên không phải vì đau lòng. Linh hồn thì đâu có trái tim để mà đau. Có lẽ là không quen. Cô luôn nghĩ Trần Độ không giống người bình thường. Cứ như ơi không hề có cảm xúc để bận lòng vì ai. Cô còn từng lén chê bai. Nói rằng bên trong cái vỏ bọc hoàn hảo ấy chắc chắn là một AI chính hiệu. Anh luôn bận rộn, lý tưởng của anh thì to lớn nhưng cũng đầy sáo rỗng. Xây dựng trên nền móng nghèo nàn, thế nên anh phải nỗ lực hơn bất cứ ai. Một ngày 24 tiếng bị anh sắp xếp kín như lịch trình quân đội. Cứ như có một cái thước thép cắm trong dây thần kinh. Đo lường mọi hành động chuẩn xác đến từng mm, anh giống một chiếc đồng hồ cơ tinh xảo. Từng bánh răng đều được hiệu chỉnh tỉ mỉ, ngày đêm vận hành, nhưng hoàn toàn lạnh lẽo. Không có nhiệt độ, yêu đương với anh, có lẽ cũng chỉ là một mục trong checklist. Phải nói đúng hơn là yêu đương đối với cả hai người họ đều là thứ có cũng được. Không có cũng chẳng sao. Lúc ở bên nhau, cả hai đều đang ở giai đoạn chật vật nhất của cuộc đời. Hai sinh viên nghèo với giấc mơ lớn. Luôn ngước nhìn về tương lai như đứa trẻ khao khát ngôi sao. Chẳng có nhiều thời gian để dành cho nhau. Tính ra suốt 2 năm yêu nhau, họ chưa từng có một buổi hẹn hò đúng nghĩa như những cặp đôi đại học khác. Vậy nên Thời Ly vẫn luôn tin rằng tình cảm của Trần Độ là kiểu âm thầm, lạnh nhạt, không bao giờ để lộ ra ngoài. Cô chợt nhớ lại bóng lưng của cô gái vừa nãy, khẽ thở dài. Thì ra chỉ có tình yêu thật sự mới đủ sức khiến một người thay đổi. Ngay cả một người lạnh lùng như Trần Độ cũng có thể đắm mình trong cảm xúc đến vậy. Xem ra lần trước mắng anh là đồ tồi, có khi hơi sớm rồi. Chuyện của hai người họ, tốt nhất cô không nên bình luận gì thêm. Giờ điều cấp thiết là làm sao để Trần Độ đưa tiền cho cô. Chứ như lúc nãy hét toáng lên rõ ràng là không được. Trần Độ đâu có nghe thấy, linh hồn và người sống giống như hai kênh tần số radio khác nhau. Không giao thoa, không cảm nhận được nhau. Chỉ khi anh ngủ say, hai tần số mới có thể lướt qua nhau trong chốc lát. Vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ lại phải nhập vào người anh, tự mình đi rút tiền rồi đốt cho mình? Thời Ly vẫn chưa hiểu rõ việc nhập hồn có hậu quả gì. Cô không biết là vì bị mấy con CS, ó kia dọa sợ quá mà cảm xúc vượt ngưỡng. Hay vì thời gian nhập hồn quá lâu nên mới xảy ra tình trạng như vậy. Linh hồn một khi đã được về dương gian thì sẽ mất liên lạc hoàn toàn với âm phủ. Cô không thể hỏi lại quản lý nữa, mà cũng đâu thể tùy tiện thử lại lần nữa. Dù sao thì mạng của Trần Độ vẫn là mạng, đúng là đau đầu thật. Thời Ly ngồi bệt xuống bàn trà, vắt chân chữ ngũ, vò đầu bứt tóc, nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra được cách nào khả thi. Cô ngẩng đầu liếc nhìn Trần Độ, anh đã bình tĩnh lại, chờ điếu thuốc cuối cùng cháy hết, chợt đứng dậy đi về phía phòng tắm. Anh đi dép lê lẹp xẹp, cả người toát ra vẻ lạnh nhạt, không cảm xúc, nếu không nhìn kỹ hàng mi vẫn còn vương ướt. Thì chẳng ai nhận ra vừa rồi anh đã gần như suy sụp. Cửa phòng tắm không đóng. Thời Ly lặng lẽ bay tới cửa nhìn anh đánh răng rửa mặt. Đang rửa thì sống mũi cao và thon của anh lại bắt đầu chảy máu. Thời Ly bối rối lùi lại. Áy náy nhìn anh mở vòi nước. Anh không tỏ vẻ ngạc nhiên. Càng không bận tâm. Tiếng nước chảy rào rào. Từng giọt M, á, u đỏ tươi nhỏ xuống bồn rửa trắng tinh, loãng dần thành màu hồng nhạt, rồi theo dòng nước cuốn vào cống thoát. Trần Độ hơi ngửa đầu đợi M, Á, U ngừng lại, rồi cầm khăn lau sạch nước trên mặt. Dưới ánh đèn trắng lạnh trong phòng tắm, làn da anh càng trở nên tái nhợt, xương cổ tay lộ rõ, mạch M, Á, U xanh hiện lên nơi mờ u bàn tay được dán kín bằng một miếng băng y tế. Thời Ly bỗng có một ảo giác kỳ cục, cứ như mới qua có một ngày mà anh lại gầy đi thì phải. Cô chột dạ, khẽ chớp hàng mi, đúng là bị cô giày vò hơi quá tay rồi. Trần Độ vừa rửa mặt xong, lại với tay chạm vào chiếc bàn chải màu trắng bên cạnh là bàn chải của nữ. Lần này anh không cười, anh cúi người xuống, chăm chú nhìn chằm chằm vào nó, đôi mắt hoe đỏ vì hơi nước. Rất lâu sau đó, Thời Ly nghe thấy anh lẩm bẩm, giọng cực khẽ như chỉ nói cho chính mình nghe. Lần này anh phải làm sao đây? Còn em thì sao? Em nói cho anh biết được không? Sao là sao cái gì? Hỏi cái bàn chải thì được gì? Tất nhiên là phải đuổi theo người ta xin lỗi rồi. Hạ cái tôi xuống, dỗ ngon dỗ ngọt, tặng hoa không được thì mua túi xách. Nói chuyện với cái bàn chải thì ích gì? Thời Ly trợn mắt, ngán ngẩm không nói nổi. Trần Độ nói xong, còn vò vò, đầu, bàn chải, sau đó quay về phòng khách, cúi xuống lục lọi trên bàn trà. Trông như đang tìm thứ gì đó. Thời Ly cũng lững lờ bay theo, khoanh tay đứng cạnh, tò mò nhìn anh loay hoay, chán tới mức chỉ muốn xắn tay áo vào tìm giúp cho rồi. Bàn trà loang lổ toàn tàn thuốc, báo cũ rơi rớt ngổn ngang, mấy sấp tài liệu, hóa đơn điện nước chất đống, còn có vài cái vỏ chai rượu vứt lung tung. Chương 15. Thời Ly khẽ chép miệng, lắc đầu đầy ghét bỏ. Anh trai à, bày bừa kiểu này thì có giỏi mấy cũng đừng mong tìm thấy. Quả nhiên, Trần Độ lục tung cả cái bàn trà lên mà không thấy bóng dáng món đồ mình muốn đâu. Anh nhíu mày, đứng đó suy nghĩ một lúc, cuối cùng đành thở dài bất lực, đứng dậy quay sang máy giặt lôi ra hai bộ đồ sạch. Chẳng thèm báo trước tiếng nào, cứ thế bắt đầu thay đồ. Thời Ly sững lại một giây, mãi đến khi thấy thấp thoáng vài múi bụng thì mới giật mình quay mặt đi. Đưa tay che mắt không được nhìn bậy, còn chưa kịp hạ tay xuống. Cửa căn hộ đã, rầm, một tiếng bị đóng lại. Gió hành lang lạnh buốt ào qua thân thể Thời Ly. Cô mở mắt nhìn quanh căn phòng trống rỗng. Trần Độ lại đi rồi. Cô ngước mắt nhìn lịch treo tường. Hôm nay là thứ tư. Nếu anh có nhớ lật lịch, thế thì anh đi làm à? Tên này càng ngày càng kỳ lạ. Tính tình thì bí ẩn, nhưng lúc ở nhà ít ra cũng có tí hơi người. Đỡ chán, Thời Ly chớp mắt tủi thân. Không biết phải G, I, E, C thời gian thế nào. Tự dưng thấy mình giống hệt mấy cô vợ nhỏ thời xưa. Ngày ngày ôm căn phòng trống, không bước chân ra khỏi cửa lớn. Chẹp, thèm ngủ ghê, mà làm ma thì có được ngủ đâu. Thời Ly nằm thẳng cẳng trên sàn, uể oải lăn một vòng trong bóng tối. Sau đó lại tò mò thò tay vào luồng sáng chiếu trên mặt đất. Cảm giác ánh nắng xuyên qua lòng bàn tay hơi rát rát. Lại thấy trong suốt đi vài phần. Ca một trên thích ghê, giống như đang nướng bạch tuộc vậy. Cô nằm chơi như thế một lúc, thở dài chán trường, lật người nằm tiếp. Bỗng phát hiện dưới gầm ghế sofa, phía đối diện bàn trà có một thứ gì đó nằm lọt thỏm trong bụi bặm. Là một lọ thuốc nhỏ. Trần Độ vừa rồi là đang tìm cái này à? Thời Ly lăn vào gầm ghế, dí mũi lại gần cái lọ thuốc bẩn thỉu ấy, nghiêng đầu nhìn một chút. Thân lọ chi chít toàn tiếng Anh, toàn là từ chuyên ngành cô chẳng hiểu gì, mà nhãn chính có in tên thuốc thì lại nằm úp xuống dưới. Thời Ly cũng không thấy lạ, người ta vẫn bảo mà, cuộc sống hiện đại chỉ xoay quanh đi làm, kiếm tiền, nuốt thuốc, rồi lại tiếp tục đi làm. Kiếm tiền, nuốt thuốc, thời buổi này rồi, nhà ai mà không có vài lọ thực phẩm chức năng hay thuốc bổ. Kiểu, nạp M, Á, U gà, tự động ấy mà, lại bắt đầu một ngày tươi đẹp. Thời Ly định giúp Trần Độ nhặt lọ thuốc rơi dưới đất. Nhưng không ngoài dự đoán, ngón tay cô xuyên thẳng qua, chẳng chạm được chút bụi nào. Cô khẽ, một tiếng, nhẹ nhàng trôi ra từ dưới gầm sofa. Bắt đầu nghĩ không biết đến năm nào Trần Độ mới phát hiện ra thứ đó. Thôi, đừng lo chuyện nhà người khác nữa. Vẫn nên nghĩ xem làm thế nào để đốt cho mình 120.000 kia thì hơn. Nếu không nhập vào thân thể Trần Độ được, ánh mắt Thời Ly chợt sáng lên. Không biết cô có thể báo mộng cho Trần Độ được không nhỉ? Thật ra dưới âm phủ có hẳn một dịch vụ báo mộng cho người thân. Nhưng giá siêu chát, chỉ rẻ hơn đầu thai một chút xíu thôi. Dù sao cũng là can thiệp vào quy luật hai thế giới không được giao nhau. Nên rủi ro cao lắm. Thời Ly từng thấy một con ma dùng dịch vụ này lúc còn sống chúng giải độc đắc. Chưa kịp lĩnh thưởng đã hẹo. Đến lúc gần hết hạn đổi giải mới bỏ cả đống tiền ra mua dịch vụ. Để người thân lên lĩnh hộ. Còn cô thì nghèo rớt mồng tơi. Mơ cũng chẳng dám mơ. Hơn nữa, lúc đó cô cũng không có gì cần thiết phải báo mộng cả. Nhưng giờ thì khác. Bây giờ cô đã có thể hiện hình, đang cùng sống trong một không gian với Trần Độ. Nếu đợi đến đêm khi anh ngủ say, ranh giới giữa hai thế giới bắt đầu mờ nhạt, ý thức anh cũng lơ mơ. Biết đâu cô gọi to vài tiếng như ban ngày, anh thật sự có thể cảm nhận được. Vậy chẳng phải chính là báo mộng phiên bản free à? Thời Ly hưng phấn đến mức dán luôn lên trần nhà, đầu va vào vài vết mốc trên lớp thạch cao. Quay một vòng tại chỗ, chỉ muốn lập tức lôi Trần Độ về bắt đi ngủ ngay cho rồi. Cô ngóng chờ cả buổi chiều, đến tận khi mặt trời lặn, bầu trời u ám, gió nổi lên rồi mưa bắt đầu rơi. Trần Độ cuối cùng cũng về đến nhà, tay trái anh xách túi laptop, tay phải cầm một túi nhựa, người đầy mùi mưa gió bước vào nhà, chắc là không mang ô. Cả người ướt sũng trông có chút chật vật. Đôi môi mỏng vốn đẹp nay khô khốc, trắng bệch, tóc mái đen rủ trước trán cũng ướt và rối bù. Trên vai áo khoác dài là từng giọt mưa đọng lại. Anh chẳng thèm để ý, chỉ tiện tay phủi vài cái rồi như thường lệ ném nó lên lưng ghế sofa. Xách đồ đi thẳng vào phòng, bàn làm việc vẫn kê ngay cạnh giường, giống hệt ngày xưa. Trần Độ lấy laptop ra, cắm sạc, mở lên, trong căn phòng ánh sáng mờ mờ, màn hình xanh lạnh phản chiếu trong đôi mắt anh. Anh bắt đầu gõ phím, nhanh chóng xử lý mấy email rồi lấy trong túi ra một hộp cơm. Bẻ đôi đũa dùng một lần, Thời Ly ghé sát nhìn thử, bất giác thấy lòng hơi nghèn nghẹn, cảnh này quen thuộc đến đau lòng, cùng một căn phòng. Cùng một cái bàn, một chiếc máy tính lặng lẽ vận hành, một hộp cơm hơi nguội đặt bên cạnh. Không đúng, hồi đó là hai hộp. Anh một phần, cô một phần, là hộp cơm rẻ nhất ở tiệm ăn dưới lầu. 15 tệ một suất, một món mặn một món rau, cơm trắng thêm ít dưa muối. Vậy mà ăn vẫn thấy ngon ra phết. Không biết chỗ đó bây giờ có lên giá chưa? Trần Độ lúc đó làm việc cực kỳ tập trung, cơm đặt bên cạnh cũng chẳng buồn động đũa. Thời Ly thường nhân lúc anh không để ý, len lén gắp hai miếng thịt từ hộp cơm của anh, rồi lại cảm thấy cắn rứt lương tâm, liền gắp trả lại một miếng kèm theo một muỗng cơm to. Chương 16 cô luôn nghĩ mình ra tay rất nhẹ, nhưng Trần Độ lần nào cũng phát hiện, có lẽ anh thấy dáng vẻ cô lén lút. Ăn vụng rất buồn cười. Môi khẽ nhếch, ánh mắt vẫn dán vào màn hình viết mã, nhưng tay lại lặng lẽ đẩy hộp cơm về phía cô một chút. Sao em tham ăn thế? Lần sau đặt cho em hai món mặn luôn nhé. Tham gì mà tham, em sợ anh ăn không hết. Đêm ăn nhiều thịt dễ đầy bụng. Ồ, thế thì cảm ơn em. Em tốt quá trời, không có chi, cơm hộp vẫn là cơm hộp. Nhưng những câu nói ngày xưa thân thuộc, cùng cái bàn học rẻ tiền kia đã không còn sắc màu nữa. Thời Ly lấy lại tinh thần, ngồi ở mép bàn, chống cằm lặng lẽ nhìn Trần Độ vừa ăn cơm vừa làm việc. Trên màn hình là giao diện hệ thống học vụ của trường Lâm Đại. Giáo sư Trần đang chấm bài tập của sinh viên. Tất cả đều là file điện tử. Toàn một đống mã code dài dằng dặc. Anh lướt qua cực nhanh. Thỉnh thoảng gắp một miếng cơm. Ngồi lì một mạch mấy tiếng đồng hồ. Thời Ly nhẫn nại ngồi đợi suốt mấy tiếng. Mãi đến tận 11 giờ đêm. Cuối cùng bài cuối cũng được chấm xong. Nhưng Trần Độ vẫn chưa tắt máy. Anh mở ra một văn bản trắng trơn. Trời đất, thằng cha này có pin mặt trời à? Sao lắm sức vậy trời? Thời Ly vai rũ xuống. Ngáp một cái rõ to. Bắt đầu giơ ngón tay ra đếm. Đoán xem anh mấy giờ mới đi ngủ. Nhưng Trần Độ hình như cố tình đi ngược lại với suy đoán của cô. Anh nhìn chằm chằm vào văn bản trắng bóc kia cả chục phút. Không động tĩnh gì, cũng chẳng biết đang nghĩ gì trong đầu. Đến khi Thời Ly bắt đầu sốt ruột, anh mới bắt đầu gõ vài dòng chữ với vẻ vô cùng đắn đo. Lựa lời kỹ lưỡng từng chút một, có vẻ không hài lòng. Anh lại từ từ xóa sạch từng từ. Trong màn đêm tĩnh mịch, tiếng thở của Trần Độ trở nên nhẹ như hơi gió. Anh day day mi tâm, gương mặt nghiêm túc đến mức gần như thành kính. Cứ như đang viết một thứ gì đó cực kỳ quan trọng. Thời Ly ngồi bệt dưới sàn, chống cằm nhìn anh đánh máy vài dòng, rồi lại không hài lòng xóa hết. Phím delete vang lên rõ ràng, màn hình chỉ còn vài câu ngắn ngủi. Đêm càng lúc càng sâu, như thể có ai đổ cả hộp mực đen lên bầu trời. Kim đồng hồ nhích qua con số 12, một ngày mới đã bắt đầu. Trần Độ bỗng trở nên bứt rứt. Anh kéo cổ áo, tay phải vô thức nghịch tóc, cúi đầu thở dài nặng nề, cảm giác như sợ một việc gì đó không kịp hoàn thành. Cũng có thể là vì quá buồn. Anh lặng im ngồi đó thêm một lúc, sau đó mới dần bình tĩnh lại, với tay cầm chiếc cốc nước bên cạnh. Giống không, anh đứng dậy, không buồn phản ứng, lững thững cầm chiếc cốc trống đi ra phòng khách. Thời Ly nhìn bóng lưng anh, chớp chớp mắt, cái quái gì mà khó viết dữ vậy, đến cả học bá như Trần Độ cũng phải vò đầu bứt tóc. Cô tò mò lướt lại gần, lén liếc qua màn hình, không phải bài luận cao siêu hay đoạn mã rối như ma trận như cô tưởng. Chỉ là một văn bản trắng tinh, chữ đen đơn giản, thế nhưng lại khiến cô chẳng hiểu nổi. Tiêu đề là... Hướng dẫn sinh tồn dành cho em. Dòng đầu tiên, không biết lúc em tỉnh lại là năm nào tháng nào. Có thể hướng dẫn này đã lỗi thời, nhưng chắc vẫn còn chút tác dụng. Mong em có thể kiên nhẫn đọc hết. Dòng thứ hai, nếu em tỉnh lại sớm, tài khoản chắc vẫn còn chút tiền. Mật khẩu là ngày sinh của em. Hy vọng đủ để em xoay sở một thời gian. Ở giữa là một khoảng trống rất dài. Không biết anh định viết gì ở đó. Viết xong lại xóa. Xóa rồi lại viết. Khó khăn đến mức đau đầu. Sau đoạn trắng ấy là hai dòng cuối cùng. Anh nhớ em lắm. Xin lỗi vì không thể luôn bên em. Sau này nhớ chăm sóc bản thân. Sống thật tốt. Thời Ly nghiêng đầu. Lông mày nhíu lại. Hoàn toàn mù tịt chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra. Chưa kịp nghĩ thêm. Trong phòng khách bỗng vang lên một tiếng. Choang, tiếng thủy tinh vỡ sắc nhọn xuyên qua màn đêm. Thời Ly sững người, theo phản xạ lập tức lao ra ngoài. Trong màn đêm tĩnh lặng, tầm nhìn của cô lại cực kỳ rõ ràng. Ở giữa phòng khách có một người đang nằm đó. Là Trần Độ, chính anh đang nằm trên sàn. Trần Độ nằm sóng xoài dưới sàn nhà. Mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt đến dọa người. Nhưng phần tai và cổ lại đỏ ửng lên một cách bất thường. Cái ly thủy tinh vừa rót đầy nước đã vỡ nát ngay bên cạnh anh. Vài mảnh thủy tinh găm thẳng vào cánh tay. Có một vết cứa sâu đến mức có lẽ đã đụng trúng mạch máu. U tuôn ra như bị mở van. Không cách nào cầm lại được. Nhìn vết thương rợn cả người. Vậy mà Trần Độ lại chẳng hề có chút phản ứng. Cứ nằm cứng đờ như vậy. Có một khoảnh khắc, Thời Ly suýt tưởng là Cô cứng người quay đầu nhìn quanh phòng. Không có ai cả. Trong không gian này không xuất hiện thêm linh hồn nào khác. Thời Ly tạm thở phào, lập tức nằm dạp xuống đất, ghé sát tai Trần Độ gọi lớn. Trần Độ, Trần Độ, dĩ nhiên là chẳng có tác dụng gì. Cô quýnh đến độ gãi đầu bứt tai, cúi xuống nhìn vết thương ở tay anh. Theo phản xạ đưa tay ra chạm vào, máu xuyên qua lòng bàn tay trong suốt của cô, vẫn không ngừng chảy. Nếu anh cứ nằm bất động thế này, mà trong căn hộ kín mít này lại không có ai phát hiện ra. Thời Ly nhớ lại mấy kiến thức phổ thông từng đọc được. Nếu mạch M, Á, U bị cắt mà không được cầm M, Á, U kịp thời, chỉ vài phút thôi cũng đủ nguy hiểm đến tính mạng. Chương 17 bỗng nhiên, cô thấy hoảng, không hiểu vì sao, rõ ràng cái cơ thể này đâu còn tim để mà đập. Vậy mà Thời Ly vẫn cảm thấy nhịp đập loạn xạ như sắp vỡ tung. Trần Độ chẳng lẽ lại bị cô hại chết? Là linh hồn thì không cảm nhận được hơi thở. Thời Ly chỉ có thể chăm chú nhìn lồ ân N, G, Ư, C anh. Nửa phút trôi qua, nhịp phập phồng đã yếu hẳn đi. Không thể chờ thêm nữa. Thời Ly cắn răng, từ từ ghé sát người Trần Độ. Giang tay ôm lấy cơ thể lạnh ngắt kia. Ngay khoảnh khắc ấy, một cảm giác nghẹt thở như trời sập, kèm theo cơn đau lan khắp toàn thân ập đến dữ dội. Cô hét lên hai tiếng, tứ chi co rúm lại theo phản xạ. Mẹ nó, đau c, h, ế, tê mất. Toàn thân như bị xe tải cán qua vậy. Sau đầu còn đau nhói. Không lẽ là chấn động não rồi? Trần Độ, xin lỗi anh, mai kia anh xuống âm phủ. Em hứa sẽ che chở cho anh. Nhưng mà giờ đừng có vội tới. Em bây giờ cũng nghèo rớt mồng tơi. Không nuôi nổi thêm ai đâu. Vừa lau bào, Thời Ly vừa run rẩy bò tới sofa. Túm lấy một cái áo sơ mi sạch. Lắp bắp dùng vải áo ép chặt lên vết thương. Sau đó lấy hai tay áo quấn lên phần bắp tay gần tim. Siết chặt lại một vòng, một động tác đơn giản vậy thôi mà khiến cô đổ mồ hôi như tắm. Chóng mặt đến mức phải tựa vào sofa mà thở đê ốc. Cái tên này, đống cơ bắp kia là hàng giả à, sao yếu ớt thế? Thời Ly cuối cùng cũng điều chỉnh được hơi thở. Cúi đầu nhìn áo sơ mi thấm đẫm máu, ít ra thì M, Á, U cũng đã chảy chậm lại rồi. Không còn tuôn ra ồ ạt như trước. Cô nghỉ thêm một lúc, đợi đầu óc bớt choáng mới lảo đảo đứng dậy, bước khập khiễng về phòng. Điện thoại của Trần Độ để trên bàn làm việc. Giờ cách tốt nhất là dùng điện thoại của anh để gọi cho bạn gái anh. Sau đó nhanh chóng út ra khỏi cơ thể này, đợi cô ấy đưa anh đi viện. Như vậy mới không gây thêm tổn thương cho anh nữa. Nghĩ đến đây, Thời Ly lại thấy có chút khó hiểu. Nếu việc nhập xác lại gây phản ứng phụ nặng đến mức này, thậm chí có thể nguy hiểm đến tính mạng, thì sao lúc trước quản lý âm phủ lại không hề nhắc đến? Âm phủ quy củ rõ ràng, linh hồn tuyệt đối không được can thiệp vào vận mệnh người sống. Vậy sao lại để xảy ra cái lỗ hổng to đùng thế này? Thời Ly mím môi, lắc đầu khó hiểu. Thôi, chuyện này để sau tính, giờ quan trọng là lo cho Trần Độ đã. Cô với tay lấy điện thoại của Trần Độ trên bàn, bấm nút mở nguồn, không biết có phải mất M, Á, U quá nhiều hay không, mà tầm nhìn của Trần Độ mờ hẳn đi. Thời Ly dụi mắt, đưa màn hình lại gần hơn một chút, rồi nheo mắt nhìn kỹ. Cô khẽ nhăn mày, thấy hơi đau đầu, máy không mở nhận diện khuôn mặt. Muốn mở phải nhập mật khẩu, mà cô nhớ hồi đại học, Trần Độ đâu có bao giờ đặt mật khẩu đâu. Thời Ly hơi nhức đầu, nói thật, đến Trần Độ của 5 năm trước cô còn chưa chắc hiểu rõ. Nói gì đến con người hiện tại của anh, người ta bình thường đặt mật khẩu thường sẽ chọn ngày sinh nhật. Nhưng Trần Độ lại không có sinh nhật, anh là trẻ mồ côi, lớn lên ở trại trẻ mồ côi. Ngày sinh trên chứng minh thư chỉ là nhân viên tiện tay ghi vào cho có. cho nên Trần Độ vốn dĩ không biết ngày sinh thật của mình. Thời Ly cắn nhẹ môi dưới, cố moi trong đầu ra một ngày nào đó có thể có ý nghĩa với anh. Trong lòng cô, ngày nhập học ở Lâm Đại là khoảnh khắc vui nhất đời, ngày cô chính thức rời khỏi thị trấn nhỏ ấy. Rời khỏi ngôi nhà đó, một mình bước về phía tương lai mà cô hằng mong đợi. Biết đâu với Trần Độ, nó cũng mang ý nghĩa tương tự. Thời Ly cúi đầu, nhập ngày nhập học của Lâm Đại, sai mật khẩu, vậy có thể là ngày anh chính thức trở thành giảng viên ở Lâm Đại. Cô lại nhập ngày mà lần trước cô tra được trong thư viện. Vẫn sai, điện thoại chỉ cho nhập sai 3 lần, sau đó sẽ bị khóa. Chỉ còn một lần cuối cùng, Thời Ly thật sự không nghĩ ra được ngày nào khác. Cô hít sâu một hơi, đánh liều nhập một con số mà bản thân cũng thấy không có hy vọng gì. Nhưng ít ra có chút liên quan đến anh. 1221, không ngờ lại mở được. Thời Ly chớp mắt, không nói nên lời. Hàng mi dài của Trần Độ rủ xuống, che đi hoàn toàn sự ngỡ ngàng đang dâng đầy trong mắt cô. Sao lại là ngày đó? Trần Độ thật sự đã ghi nhớ ư? Ngày đó là một ngày sau sinh nhật của cô. Thời Ly và anh trai hơn nhau 3 tuổi, nhưng sinh nhật lại chỉ cách nhau đúng một tuần. Từ nhỏ đến lớn, năm nào cô cũng mừng sinh nhật chung với anh trai. Dĩ nhiên là vào ngày sinh nhật của anh ấy. Gọi là chung nhưng bánh kem là loại anh trai thích. Tên được ghi trên đó là của anh trai. Nến thắp cũng theo tuổi anh trai. Chỉ có lúc cả nhà hát mừng sinh nhật thì họ mới thêm tên cô vào một câu cho có. Ước nguyện thổi nến cũng là anh trai thực hiện. Thời Ly mỗi lần đều giả vờ nhắm mắt, nhưng chẳng bao giờ ước điều gì. Hồi bé, cô đọc đâu đó trong chuyện cổ tích rằng nếu không thổi nến, điều ước sẽ không thành hiện thực. Thế nên đối với Thời Ly, sinh nhật chỉ là một ngày vô vị, không hề có cảm giác được tham gia. Cô chưa từng thích sinh nhật của mình. Cho đến năm đó, mùa đông thứ tư của cô ở Bắc Lâm cũng là khi cô và Trần Độ bên nhau gần tròn một năm. Đó là kỳ thi cuối kỳ, cả hai cùng ngày nào cũng ôn bài trong thư viện, ngay cả sinh nhật của mình cô cũng chưa từng nhắc đến. Một tuần trước đó, ba mẹ gọi hỏi có muốn về nhà mừng sinh nhật cùng anh trai không? Cô từ chối. Chương 18 chiều hôm ấy, Trần Độ có ca làm thêm nên rời đi vài tiếng. Khi anh quay lại, trời đã sầm tối, qua khung cửa kính thư viện, cả thế giới ngoài kia phủ lên một lớp xám trắng mờ mịt. Tuyết rơi nhẹ như lông vũ, lặng lẽ không một tiếng động. Thời Ly cuộn mình trong chiếc áo len cũ, đọc đến mức hoa cả mắt. Cô tranh thủ vươn vai một cái, rồi ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Giữa màn tuyết trắng dày đặc, Trần Độ mặc đồ đen, không che ô, chậm rãi từng bước đi lên bậc thềm đá trước cửa thư viện. Cả người phủ trắng tuyết, cả thế giới sau lưng anh như mờ thành một bức tranh thủy mặc nhạt nhòa. Thời Ly chống cằm nhìn anh từng bước tiến lại gần, bỗng nhiên thấy tay anh xách một chiếc hộp, trong suốt, không lớn, không nhìn rõ bên trong là gì, nhưng cái hộp đó lại được buộc bằng một dải duy băng màu hồng, mà hình dáng cũng rất đáng ngờ. Thời Ly chớp nhẹ hàng mi, chăm chú nhìn thêm mấy lần để chắc chắn mình không nhìn nhầm. Cô đặt bút xuống, bỗng thấy trong lòng thấp thỏm không yên, khó mà diễn tả được cảm giác ấy, cứ như tim muốn nhảy ra khỏi lồ ân ngực, đập thình thịch liên hồi. Có một khoảnh khắc, cô gần như muốn chạy ngay ra mở cửa, muốn biết có phải là anh mua bánh sinh nhật cho cô hay không. Nhưng ngay giây sau lại thấy sợ sợ rằng không phải. Cô chưa từng nói cho Trần Độ biết sinh nhật mình là ngày nào. Anh làm sao mà biết được? Hơn nữa một món đồ xinh xắn thế này, ngay cả ba mẹ cô còn chưa từng mua tặng cô thì làm gì đến lượt anh? Cô biết rất rõ, khoản nợ vay học phí của anh còn nhiều hơn cô, làm thêm cũng vất vả hơn cô gấp bội. Huống chi bên ngoài đang đổ tuyết lớn, anh bận như vậy, lấy đâu thời gian đi mua bánh sinh nhật cho cô? càng nghĩ càng thấy bản thân thật xấu hổ. Đúng là tự mình đa tình, nghĩ linh tinh rồi còn lúng túng cả người. Thế nên khi Trần Độ bước vào, cô giả vờ như đang tập trung học, đầu cúi gằm, không ngẩng lên nhìn anh lấy một cái, cho đến khi anh nhẹ nhàng đẩy chiếc hộp đó về phía cô. Cô vẫn cố tỏ ra thờ ơ, không buồn liếc sang. Hít một hơi thật sâu rồi lẩm bẩm, cái gì đấy, nhiều tuyết thế, làm ướt hết bài thi của em rồi. Trần Độ nhướng mày, rút hai tờ khăn giấy lau sạch mớ tuyết bám trên hộp rồi lại đẩy về phía cô một lần nữa. Tự xem đi, lúc này Thời Ly mới miễn cưỡng liếc qua một cái, giả bộ rừng rưng nhưng trong lòng đang run lên từng hồi. Ánh đèn thư viện sáng trưng, không thể nhìn nhầm được. Là bánh sinh nhật, thật sự là một chiếc bánh sinh nhật. Không phải kiểu bánh có hình xe hơi hay xe tăng mà hồi bé cô hay ăn cùng anh trai. Mà là một chiếc bánh xinh đẹp, mềm mại, phủ lớp kem màu hồng. Tầng tầng lớp lớp được trang trí như một chiếc váy công chúa. Xen kẽ là những hạt ngọc trai màu trắng sữa lấp lánh. Trên vạt váy kiêu sa và lộng lẫy ấy, có viết một hàng chữ. Chúc Thời Ly sinh nhật vui vẻ. Là tên của cô. Khoảnh khắc đó, Thời Ly gần như nín thở. Ánh mắt dán chặt vào chiếc bánh không thể rời đi. Thế nhưng câu nói đầu tiên thốt ra lại cứng ngắc đến không ngờ. Chắc cái này đắt lắm nhỉ? Trần Độ, em không có tiền trả đâu. Tiền của cô phải tiết kiệm. Còn khoản nợ vay học phí vẫn chưa trả xong mà. Không cần trả. Thế thì em áy náy lắm. Trần Độ không biểu cảm. Đưa tay xoa đầu cô vài cái. Ngừng một lát rồi nói thêm. Không cần trả đâu. Coi như nhặt được món hời miễn phí đi. Hà, sao lại thế? Chỗ làm thêm của anh là quán net. Bên cạnh có tiệm bánh. Ông chủ tiệm hay sang quán net chơi game nên thân với anh lắm. Có mấy cái bánh bán không hết định đem bỏ. Anh bảo ông ấy để lại cho một cái. Còn cái dòng chữ đó là ông ấy giúp anh viết. Ủa gì mà trúng số thế? Thời Ly lập tức hớn hở. Đưa tay sờ lên giải duy băng màu hồng. Mềm mềm, ánh lên dưới ánh đèn dịu dàng. Cô càng nhìn càng thích. Cười tít cả mắt như thể vừa lời to một món quà trời ban. Trời ơi, khách ở tiệm đó mắt mù hết rồi à, bánh xinh vậy mà cũng chê sao? Trần Độ khẽ cong khóe môi, nhướng mày, đúng là chê dở thật. Thời Ly lập tức tháo duy băng ra, cẩn thận lấy chiếc bánh ra khỏi hộp, cười tươi rói đến tận mang tai, rồi bắt đầu huyên thuyên đủ thứ. Trần Độ, sao anh biết hôm nay là sinh nhật em vậy? Ông chủ tiệm bánh này có mắt thẩm mỹ ghê ha. Chẳng lẽ cài camera trong đầu em à? Sao biết em thích kiểu bánh như này nhỉ? Cái lớp gen này nhìn như thật luôn á. Anh nhìn cái tà váy này nè. Xinh quá trời luôn. Gần Lâm Đại có tiệm bánh như này mà em không biết luôn đó. Ông chủ tiệm tốt bụng ghê. Sau này em đi làm rồi nhất định phải đến đó mua. Thời Ly của khoảnh khắc ấy thật sự như một nàng công chúa nhỏ phát hiện ra kho báu. Hỏi lia lia, miệng cũng không chịu ngơi. Trần Độ không nói thêm câu nào. Lẳng lặng giúp cô cắm từng cây nến lên bánh kem. Rồi lần lượt châm lửa. 22 cây, thẳng hàng tăm táp. Được rồi, đừng lắm lời nữa. Thổi đi, Thời Ly lập tức im lặng. Trước khi thổi nến còn liếc nhìn Trần Độ một cái. Mà Trần Độ cũng đang nhìn cô. Mấy sinh viên ngồi quanh khu nghỉ ngơi đều tò mò ngoảnh lại nhìn hai người. Nhưng Thời Ly chẳng mảy may để ý. Cô từ từ nhắm mắt lại. Hai bàn tay chắp trước N, G, Ư, C hơi run lên. Vậy em ước nhé. Năm đó, dưới ánh mắt chăm chú của Trần Độ, Thời Ly nhắm mắt lại và thầm ước điều ước sinh nhật đầu tiên trong đời. Nhiều năm trôi qua, cô không thể nào nhớ nổi lúc đó mình đã ước điều gì. Chương 19 chỉ nhớ sau đó hai người chia nhau ăn chiếc bánh ấy. No đến mức Thời Ly lăn ra nằm dài trên sofa trong khu nghỉ của thư viện. rồi vô thức dùng đầu húc nhẹ vào Trần Độ đang tranh thủ gõ nốt đống cốt. Làm gì đấy? Trần Độ liếc cô một cái, giọng lười biếng. Thời Ly dụi đầu vào chân anh, ngẩng lên nhìn, ánh mắt lấp lánh như sao. Sinh nhật vui thật đó, bánh kem vị dâu ngon cực kỳ, ngon hơn sô-cô-la gấp trăm lần luôn. Trần Độ, tụi mình tổ chức thêm một lần nữa nha. Sinh nhật mà tổ chức tùy tiện được à? Trần Độ vẫn cắm cúi gõ bàn phím. Đợi thêm một năm đi. Không muốn chờ một năm đâu. Sinh nhật anh sắp tới rồi còn gì. Ngay tháng sau thôi. Em thấy trên thẻ báo danh của anh rồi. Đó không phải sinh nhật anh. Trần Độ đáp thản nhiên. Mắt không rời khỏi màn hình máy tính. Thời Ly cảm giác anh không buồn lắm nên cũng không muốn phá hỏng tâm trạng bằng sự đồng cảm gượng ép. Cô bất ngờ bật dậy khỏi chân Trần Độ. Suýt nữa thì húc vào cằm anh. Trần Độ, nếu anh không có ngày sinh nhật thật thì ngày nào cũng có thể là sinh nhật anh mà. Đúng không? Hay để ngày mai đi nhé. Từ giờ về sau, ngày hôm sau sinh nhật em sẽ là sinh nhật anh. Năm nào em cũng mừng sinh nhật cho anh luôn. Năm nào cũng vậy. Trần Độ quay sang nhìn cô. Ừ, đồng ý không? Thời Ly lắc lắc tay anh. Trong đầu thì đã bắt đầu nghĩ đến hương vị bánh ngày mai rồi. Thế là phòng tuyến cuối cùng của một con dân nghèo bị sập hoàn toàn. Thôi kệ, vì bánh ngon như vậy, sinh nhật lại vui như thế. Cô sẽ móc chút tiền tiết kiệm ra mua thêm một cái nữa. Lần này sẽ chọn vị mà Trần Độ thích. Ghi tên Trần Độ lên và cũng cắm đúng 22 cây nến. Dù sao anh cũng không kén ăn. Món nào anh thích, chắc chắn cô cũng sẽ thích. Thời Ly vừa nghĩ vừa thấy vui rộn ràng trong lòng. Còn Trần Độ vẫn nhìn cô chằm chằm. Rất lâu sau mới khẽ cụp mi, nhẹ giọng, ừ, một tiếng, chỉ tiếc là ngày hôm sau. Trần Độ lại không đến như đã hẹn. Thời Ly ôm cái bánh sinh nhật đứng dưới ký túc xá của anh gọi điện. Nhưng anh không bắt máy. Cô hỏi bạn cùng phòng của anh, mới biết anh không về ký túc cả đêm hôm trước. Vài ngày sau anh mới quay lại trường. Nhưng chẳng ai biết mấy ngày đó anh đã đi đâu. Thời điểm đó Thời Ly đang bận thi cử. Cũng không hỏi nhiều. Cô đoán chắc anh không coi mấy lời mình nói hôm trước là thật. Tám phần là tưởng cô đùa thôi. Nhưng ngay cả như vậy, cô vẫn không mở chiếc bánh ra để ăn một mình. Cái bánh đó để trong phòng 2 ngày. Hỏng mất, mà sau đó, năm tiếp theo, họ chia tay vào tháng 8 năm sau. Tháng 10, Thời Ly qua đời, cô không còn cơ hội nào nữa để nhìn thấy tuyết rơi tháng 12 ở Bắc Lâm. Cũng không thể tổ chức một sinh nhật trọn vẹn cho Trần Độ. Thế nên làm sao anh có thể nhớ được cái ngày này chứ? Hay tất cả chỉ là trùng hợp, phải chăng vào một ngày 21 tháng 12 nào đó? Đã từng xảy ra chuyện gì đặc biệt khiến anh ghi nhớ hơn cả? Thời Ly không nghĩ ra được, mà cũng không thể hỏi Trần Độ câu trả lời. Cô ôm đầu, cơn đau nhức dữ dội khiến cô phải nhíu mày, rồi mở danh bạ gần đây của Trần Độ ra. Cái tên đầu tiên hiện lên, Thư Vận, là chị đẹp kia đúng không? Thời Ly ấn gọi, vài giây sau, đầu dây bên kia bắt máy. Alo, A Độ, sao vậy? Đúng là giọng của cô ấy. Thời Ly hắng giọng, bắt chước cách nói chuyện và âm điệu của Trần Độ. Lạnh nhạt nói, anh vừa bị ngã ở nhà. Em có thể qua đón anh đi viện không? Nghĩ đến bầu không khí căng thẳng giữa hai người hồi sáng. Cô chần chừ vài giây rồi thêm một tiếng gọi thân mật. Em yêu, trời ơi, kiểu gọi xến xúa này mà phát ra từ giọng Trần Độ nghe kỳ quặc và gượng gạo vô cùng. Đối phương im lặng mấy giây, giọng đầy lo lắng, ngã nghiêm trọng vậy à, ngã vào đầu sao? Thời Ly đưa tay sờ cái cục xương u lên sau gáy Trần Độ. Thầm nghĩ quả nhiên chị đẹp là bác sĩ, đoán cái gì cũng chuẩn. Ừ, anh ấy, anh ngã đập đầu. Đau lắm, còn chóng mặt nữa, có thể bị chấn động não. Cô thành thật khai báo, giọng Thư Vận nghiêm túc. Được, biết gọi cho chị là tốt rồi. Em đứng yên đó, tuyệt đối đừng di chuyển. 10 phút nữa chị tới. Vâng, Thời Ly dừng lại một chút, rồi cố gắng thốt ra thêm một câu. Em yêu. Cúp máy xong, Thời Ly nằm lại lên giường, điều chỉnh tư thế sao cho an toàn và thoải mái nhất. Rồi kiểm tra lại lần nữa cái tay áo sơ mi đang buộc trên cánh tay chặt vừa đủ. M, á, u cũng đã cầm. Cô nhắm mắt lại, thử thoát ra khỏi cơ thể của Trần Độ. Cô đột ngột mở choàng mắt, hoảng hốt giơ tay lên nhìn, rồi sờ sờ gương mặt Trần Độ. Cô vẫn còn trong thân xác anh, cô không thoát ra được. Thời Ly thử đi thử lại mấy lần, nhưng vẫn không cách nào thoát ra khỏi cơ thể của Trần Độ. Càng vùng vẫy thì cơn choáng đầu càng dữ dội. Vết thương vừa cầm M, á, u được chút ít giờ lại bắt đầu rỉ máu. Cô không dám động đậy nữa, ngoan ngoãn nằm yên trên giường, sắc mặt trắng bệch đến đáng sợ. Chẳng lẽ cô bị kẹt lại đây thật rồi sao? Thời Ly hoảng loạn chớp mắt liên tục. Nếu mãi mãi không thể ra khỏi cơ thể này, vậy Trần Độ phải làm sao? Linh hồn của anh thì sao? Vẫn đang ngủ mê à? Thời Ly đưa tay lên, nhẹ nhàng đặt lên N, G, Ư, C mình. Cảm nhận nhịp tim đang đập chậm rãi bên trong lỗ âm ngực. Đó là trái tim của Trần Độ. Đang đập dưới lòng bàn tay cô ấm áp, đều đặn, dịu dàng, chương 20 nhưng dù như thế, cô lại không cảm nhận được một chút hiện diện nào của Trần Độ cả. Linh hồn của cô như thể đã khớp hoàn hảo vào cơ thể này, không để lại kẽ hở nào. Thời Ly hoảng hốt cắn môi, không được, tuyệt đối không được, cô đến đây không phải để chiếm đoạt thân xác của Trần Độ. Cô chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành cái gọi là chấp niệm, rồi sớm quay về để đầu thai, tích góp từng xu. Còn Trần Độ, anh nên được sống tiếp cuộc đời của mình một cách đàng hoàng. Một người ở cõi âm, một người ở dương thế, vốn dĩ không nên can thiệp vào nhau. Nước giếng không phạm nước sông, giờ mà bị trộn lẫn thế này đúng là loạn rồi còn gì. Trong đầu Thời Ly đang mắng chửi đám quản lý cõi âm không biết bao nhiêu lần. Chợt tiếng chuông cửa vang lên. Chắc là chị gái xinh đẹp kia đến rồi, bạn gái của Trần Độ. Thư Vận, Thời Ly thở phào, nhưng cũng thấy có chút lạ. Sao cô ấy lại không có chìa khóa căn hộ này? Cố gắng gượng đứng dậy bằng cơ thể của Trần Độ. Lê từng bước ra đến cửa. Ngoài trời gió lớn. Chỉ vừa hé cửa luộc khí lạnh đã len thẳng vào mũi khiến cô rùng mình. Như có ai đờ, ớ, em mờ thẳng vào phổi. Thời Ly ho mấy tiếng. Trong lúc gắng sức, bỗng thấy bên hạ sườn phải nhói đau. Vị trí đó rất lạ, là chỗ mà trước giờ cô chưa từng có cảm giác gì. Cô sững lại, chỉ trong vài giây, cơn đau đột ngột dữ dội hơn như thể có con đê. À... o gì xét đang khoét sâu từng nhát trong bụng. Đau đớn như sóng tràn qua dây thần kinh, lan ra cả vai lẫn lưng. A, Thời Ly bật kêu một tiếng, người cong lại theo phản xạ, toàn thân gần như gập xuống, loạng choạng suýt ngã. Trần Độ, Thư Vận vội lao lên đỡ lấy. Anh, vẻ mặt lo lắng cực độ. Cô ấy vẫn mặc nguyên áo blouse trắng. Chắc vừa tan ca là chạy thẳng đến đây. Sao lại thành ra thế này? Anh lại thức đêm tăng ca nữa hả? Thời Ly muốn trả lời, nhưng đau đến mức thốt không ra lời. Cô chẳng hiểu nổi cơn đau này từ đâu ra. Chỉ biết nghi ngờ liệu có phải là tác dụng phụ của việc hồn nhập xác. Nhưng đau quá sức tưởng tượng. Cơn đau như muốn lấy mạng người ta thật. Thời Ly gập người ôm bụng. Các đốt ngón tay trắng bệch siết chặt mép quần, ngón tay như muốn cắm sâu vào vải. Chỉ chưa đến một phút, lưng cô đã đẫm mồ hôi lạnh, ướt sũng cả lớp áo sơ mi. Cô cắn răng chịu đựng, cố không bật khóc. Tất cả những gì còn sót lại từ ý thức và tự trọng của cô chỉ nhắc đi nhắc lại. Mình đang ở trong thân xác của Trần Độ, không thể để anh mất mặt trước bạn gái được. Thư Vận thấy anh không nói nổi thành lời thì tái mặt. cuối cùng cũng nhận ra tình trạng đang cực kỳ nghiêm trọng. Cô ấy đỡ Thời Ly ngồi xuống bậc cửa, rồi vội vàng chạy vào phòng khách lấy một chiếc áo khoác khoác lên người cô. Đi được không? Gắng chịu thêm chút nữa. Chị đưa em đến bệnh viện. Thời Ly ôm bụng, dáng gật đầu một cái, để Mạc Thư Vận dìu mình đứng dậy. Trên suốt đoạn đường đến bệnh viện, Thư Vận là người lái xe. Thời Ly ngồi ở ghế phụ, đau đến mức chỉ muốn lăn lộn, la hét chửi bới cho bõ tức. Cô cắn chặt môi, gắng nhìn ra ngoài cửa sổ, mong rằng khung cảnh bên đường có thể khiến cô quên đi cơn đau đang xé rách cơ thể này. Trong màn đêm dày đặc, cửa kính xe như một tấm gương phủ lớp mờ, rõ ràng phản chiếu gương mặt trắng bệch, không còn chút mờ á u nào của Trần Độ. Trán anh lấm tấm mồ hôi, hàng mày rũ xuống, ánh mắt lạc thần, những đường nét vốn thanh tú giờ méo mó đau đớn, môi mím chặt đến bật máu, từng vệt đỏ thẫm tràn ra nơi khóe miệng, cả cơ thể anh cũng không còn vẻ thẳng thớm thường ngày. Chỉ co ro như con tôm luộc trên ghế lái, một dáng vẻ mà cô chưa từng thấy bao giờ, thảm hại đến mức khiến người ta nghẹn lời. Một cơn đau buốt xương sống như sóng xung kích tràn tới. Thời Ly nghiến răng rít lên một tiếng, cắn chặt vào đốt tay của Trần Độ. Lúc ấy, cô chợt cảm thấy may mắn vì mình chưa thoát ra được khỏi thân thể anh. Dù gì chuyện này cũng do cô mà ra, thì cũng nên để cô gánh chịu thay anh. Không đúng, vừa rồi Trần Độ bất ngờ ngất đi. Chẳng lẽ là vì đau quá mà xỉu? Anh đâu giống cô, ngày xưa hồi đại học dù có ốm sốt cũng chẳng bao giờ chịu đi viện. Càng nghĩ Thời Ly càng thấy khả năng đó rất cao. Trong lòng bỗng chột dạ hẳn, đúng là tội lỗi mà. Chờ cô quay lại địa phủ, nhất định ngày nào cũng thắp hương cầu khấn cho Trần Độ sống lâu trăm tuổi. Lúc đến bệnh viện, cơn đau như cơn sóng thần cuối cùng cũng rút lui, cuốn trôi theo chút sức lực cuối cùng còn sót lại trong người cô. Thời Ly gần như ngất ngây, phải để cho Thư Vận đỡ vào phòng cấp cứu. Trong lúc y tá đang băng bó vết thương, bác sĩ Thư vẫn giữ vẻ bình tĩnh, hỏi han thêm các triệu chứng. Thời Ly thì mơ mơ màng màng kể ra hết. Đau đầu, chóng mặt, đau bụng, đau tay, toàn thân mỏi mệt, chẳng biết liêm sỉ là gì. Cô khai hết một lượt, triệu chứng lan khắp người, trái lại khiến Thư Vận thở phào nhẹ nhõm, nhưng điều khiến cô ấy để tâm hơn là giọng nói của anh hôm nay không còn là kiểu trầm ổn lãnh đạm như mặt hồ phẳng lặng giống mọi khi, mà mềm mại hơn, có chút yếu ớt, thậm chí còn mang chút nũng nịu. Thư Vận chăm chú nhìn vẻ mặt nhăn nhó nhịn khóc của anh, cảm thấy vừa lạ lẫm lại vừa xót xa. Chương 21, chớp mắt một cái, như thể vừa thấy lại hình ảnh của cậu bé năm nào. Một cậu nhóc 3-4 tuổi, mặt mũi khôi ngô ngại ngùng, bám theo cô ấy như cái đuôi nhỏ, vì ốm nên đi chậm nhưng lại cố gắng bắt kịp, rồi loạng choạng vấp ngã, vừa khóc vừa gọi, "Chị ơi, đứt ruột đứt gan." Họ gặp lại nhau năm Trần Độ 22 tuổi, lúc đó cô ấy đang làm việc ở thành phố bên, tìm đủ đường mới liên lạc được với anh, rồi gọi điện hẹn gặp. Trần Độ lập tức bắt xe đêm từ Bắc Lâm Đờ Ến. Trong quán cà phê giữa đêm tuyết rơi, chàng trai trẻ mặc áo khoác đen bước vào, liếc nhìn cô ấy một cái rất nhẹ, dường như xác nhận ngay được người trước mặt là ai. Anh kéo ghế ngồi đối diện, cúi đầu, gương mặt lạnh nhạt, đôi mắt sâu như giếng cổ nhìn thẳng cô ấy. Thư Vận ngắm kỹ từng đường nét quen thuộc cùng một dòng M, Á, U với mình, nhưng biểu cảm lại xa lạ đến mức cô ấy gần như không dám nhận người. Đó là chuyện của 6 năm trước rồi. Thư Vận lắc đầu, vươn tay chạm nhẹ vào trán Trần Độ, khẽ mỉm cười. Đúng là sốt thật, bảo sao cứ nói năng linh tinh. Đau đầu, đau bụng, kiệt sức, chắc bị cúm rồi. Thời Ly rất rõ cơn đau kỳ lạ kia tuyệt đối không phải cúm. Nhưng cô cũng không phản bác. Chẳng lẽ lại nói thật chuyện bị nhập hồn? Thấy cô im lặng, Thư Vận cười khẽ. Chị đã dặn em đừng có suốt ngày vác xác đến viện. Em không nghe, giờ thì khổ chưa? Khoảng cách gần đến nỗi. Hơi thở của cô ấy gần như lướt qua má Thời Ly. Bàn tay dịu dàng đặt trên trán, ánh mắt lấp lánh dịu dàng như nước. Thời Ly chớp mắt, cảm giác cả người như đang tan chảy trong nụ cười ấy. Bạn gái của Trần Độ sao lại có thể dịu dàng đến mức này? Cái kiểu quan tâm này không giống đang chăm sóc bạn trai, mà giống đang dỗ dành một đứa trẻ con thì đúng hơn. Bảo sao Trần Độ cứ chạy đến bệnh viện hoài. Nếu là cô, chắc cô cũng chẳng dứt ra nổi đâu. Thời Ly gật đầu như một cái máy. Tiếp tục nhiệm vụ tăng hào cảm. Được rồi em yêu, vất vả cho em rồi. Em yêu, Thư Vận giờ khóc giờ cười. Giơ tay vò nhẹ đầu anh một cái, hành động này bình thường có cho cô ấy thêm mấy lá gan cũng chẳng dám làm. Thôi được rồi, mấy hôm nay em cứ an tâm dưỡng bệnh đi. Bên kia có chị lo rồi. Em cứ yên tâm, hoa trong phòng bệnh chị vẫn thay mỗi ngày. Có thời gian chị sẽ đọc truyện cho cô ấy nghe. Sẽ không để cô ấy thấy buồn đâu. Nghe đến đây, Thời Ly khẽ nhíu mày. Cô ấy là ai? Phòng bệnh. Hoa, đọc chuyện gì cơ, để chị đi tìm bác sĩ Lưu, nhờ anh ấy đưa em đi kiểm tra virus, tiện thể làm luôn một lượt kiểm tra toàn thân. Thời Ly hoàn toàn không hiểu Thư Vận đang nói gì, chỉ gật đầu đại cho xong. Cũng phải thôi, thế giới của Trần Độ đối với cô vốn xa lạ. Đợi đến khi băng bó xong xuôi, Thời Ly mới thực sự thở phào nhẹ nhõm. Còn mấy cái kiểm tra sức khỏe đó cô cũng không quan tâm mấy. Nếu đúng là phản ứng phụ do linh hồn nhập xác thì y học hiện đại chắc gì đã kiểm tra ra. Cô ngồi trên chiếc ghế ngoài phòng khám, mũi ngửi thấy mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện. Ánh mắt tò mò quan sát xung quanh, lâu rồi mới vào bệnh viện, làm ma thì đâu có bệnh, nên dưới âm phủ cũng chẳng có bệnh viện. Mà chỉ có thể vì không giành được quyền đầu thai, hoặc không trả nổi tiền trú ngụ mà bị ném vào lò luyện hóa thành cho bụi. Một lát sau, Thư Vận quay lại cùng một bác sĩ nam cao lớn, chắc là bác sĩ Lưu mà cô ấy nhắc đến. Thời Ly không biết Trần Độ có quen người này không, sợ bị lộ nên quyết định im lặng. Gớm, giáo sư Trần à, ốm thành thế này rồi mà vẫn còn ngạo nghễ thế. Thấy tôi còn chẳng buồn chào. Bác sĩ Lưu vỗ vai cô một cái. Tay anh ta khỏe thật. Vỗ một phát mà vai Thời Ly nghiêng sang một bên. Cả người ê ẩm. Cô trừng mắt lườm anh ta một cái. Ơ kìa, sốt đến mụ người rồi à. Còn dám lườm tôi nữa cơ đấy. Bác sĩ Lưu quay sang Thư Vận, vẫy tay nói. Được rồi, yên tâm để cậu ấy lại cho tôi đi. Tôi đưa đi kiểm tra. Cô còn có ca phẫu thuật phải làm ngay mà. Đúng không? Vâng, vậy tôi giao thằng em cho anh nhé. Thư Vận nói rồi cúi xuống dặn dò Thời Ly mấy câu nữa. Sau đó vội vàng rời đi. Cô ấy nói gì thì Thời Ly không nghe nổi một chữ. Em trai, là sao? Không phải cô ấy là bạn gái Trần Độ à? Trần Độ lại có chị gái ư? Thời Ly cảm thấy đầu óc mình rối như mớ bòng bong. Nghiêng đầu, ánh mắt trong veo đầy hoang mang. Chị, sao từ này nghe quen quen? Những hình ảnh rời rạc bất chợt hiện lên trong tâm trí cô. Tựa như vào một đêm tuyết trắng mịt mù nào đó. Chẳng rõ vì chuyện gì mà cô cảm thấy trống rỗng và lo lắng đến nghẹt ngào. Không biết phải giải bày cùng ai. Có người đã vượt nghìn dặm trở về. Gọi điện cho cô, hơn một giờ sáng. Cô mặc nguyên bộ đồ ngủ, thở hổn hển chạy xuống từ ký túc xá, mắt cá chân chân đỏ ửng vì lạnh, vậy mà vẫn lao vào lòng người đó như thể không thể đợi thêm được giây nào nữa. Anh vòng tay ôm cô, xoay một vòng giữa tuyết rơi, anh hà hơi làm ấm tay cô, bình thường vốn là người lạnh lùng ít nói, ấy vậy mà khi nhìn cô, đôi mắt anh long lanh như chứa cả ngàn ngọn đèn rực rỡ. Ánh mắt đó đầy ắp tình cảm và niềm vui. Anh thì thầm bên tai cô, nói cho cô nghe điều gì đó. Chương 22, tìm thấy rồi, chị gái, sinh nhật, yêu thương, những từ ngữ đứt đoạn. Ngoài cơn lạnh tê tái của tuyết đêm, còn có giọt nước mắt nóng bỏng rơi xuống cổ cô. Tốt quá rồi, thật sự tốt quá, em vui lắm, vì anh, cuối cùng anh đã có người thân. Ngoài em ra, từ giờ còn có người khác yêu anh nữa. Cô siết chặt lấy người đó, nước mắt rơi không kiểm soát, lời lẽ vỡ vụn chẳng thành câu. Tim cô run lên cùng nhịp với anh, cùng một nỗi vui sướng vỡ òa, tràn đầy dịu dàng, một cảm giác mềm mại đến lạ. Thứ cảm giác mà cả đời cô chưa từng có, tựa như trong cái thế giới băng giá này, chỉ còn cô và người đó dựa vào nhau mà sống. Nhưng tất cả ký ức ấy lại mờ mịt như sương khói. Những xúc cảm nóng bỏng, dữ dội mà dịu dàng đó hoàn toàn xa lạ, như thể không thuộc về cô, mà đến từ một mảnh linh hồn khác, một phần hồn vỡ vụn không phải của cô. Mảnh linh hồn đó bị một lớp màn vô hình bao bọc. Dù thời Ly có cố gắng thế nào cũng không thể tiếp cận hay xuyên qua. Những hình ảnh đó là gì? Thời Ly chắc chắn, cô chưa bao giờ có những rung động như vậy. Từ khi còn nhỏ, ký ức của cô chỉ toàn là nỗ lực học hành, cố gắng hết sức để rời khỏi cái thành phố đó, rời khỏi cái nơi gọi là nhà. Cô là kiểu người chăm chỉ đến mức tê dại, mà cả cuộc đời cô, thứ duy nhất được gọi là tình cảm lại đến từ Trần Độ. Một người cũng tê dại vì cố gắng giống như cô. Hai con người trống rỗng, cạn kiệt cảm xúc từ khi còn rất trẻ, vô tình ở cạnh nhau, vô tình sưởi ấm nhau suốt 2 năm, rồi cũng vô tình mà cãi nhau, vô tình mà chia tay. Những người như họ đâu có tư cách nói đến thứ tình yêu tuổi trẻ đầy lãng mạn, đầy bồng bột. Chuyện giữa họ thật ra rất bình thường. Thời Ly vẫn nhớ rõ, mối tình đầu của cô đầy sáo mòn. Không có gì gọi là lãng mạn, không có hoa, không có pháo hoa, chỉ toàn mùi khói xe, mùi bụi đường thổi qua gió, cho nên cô C-H-E-T trong cô đơn. Cho nên ngay cả sau khi cô chết, anh cũng chưa từng đến nhìn cô một lần, chưa từng thắp cho cô nén hương. 5 năm rồi, anh đã có bạn gái mới, có cuộc sống mới, và chắc hẳn đã quên mất cô từ lâu. Chẳng phải vốn dĩ là như vậy sao? Những hình ảnh rời rạc ấy dần trở nên nhạt nhòa rồi tan biến. Thời Ly vươn tay muốn giữ lại nhưng chưa kịp. Đầu cô đau nhói như bị xé toạc. Cô ôm lấy đầu, phát ra một tiếng rên khe khẽ. Tiểu Trần, cậu sao vậy? Giọng một người đàn ông vang lên, như vọng lại từ một thế giới khác. Thời Ly mở mắt ra. Thấy bác sĩ Lưu đang ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng vỗ vai cô, giọng anh ta không còn vui vẻ như trước, thay vào đó là nỗi buồn và tiếc nuối. Tiểu Trần à, cậu thật sự không định nói cho chị cậu biết sao? Nếu tôi còn giấu giếm giúp cậu nữa, lương tâm tôi thật sự bất an rồi. Đầu cô đau như muốn nổ tung, căn bản không hiểu nổi anh ta đang nói gì, chỉ khẽ, một tiếng theo phản xạ. Tiểu Trần, cậu mới 28 thôi, vẫn còn trẻ, nếu chịu điều trị tích cực thì vẫn còn một phần cơ hội chữa khỏi. Ít nhất cũng kéo dài được thời gian sống, nhưng nếu cậu cứ chần chừ thế này, thì thật sự quá muộn mất rồi. Cậu có biết mình đang làm gì không? Tôi làm gì? Một phần là sao? Thời Ly ôm đầu, mơ hồ hỏi lại, bác sĩ Lưu thở dài. Cho dù cậu không mổ, không hóa trị, thì ít nhất cũng phải uống thuốc đúng giờ chứ. Cậu bị chảy M-A-U-cam, ngất xỉu, rõ ràng là thuốc nhắm trúng gen đang gây phản ứng phụ mạnh. Lát nữa làm xong kiểm tra, chúng ta cần nói chuyện nghiêm túc. Thuốc gì cơ? Tôi thật sự không hiểu nổi cậu đang trốn tránh điều gì. Chi phí phẫu thuật đúng là cao. Nhưng cậu vẫn có thể xoay sở được đúng không? Có chuyện gì lại quan trọng hơn mạng sống? Cậu có thể nói cho tôi biết rốt cuộc là vì sao không? Giọng bác sĩ Lưu khi thì xa khi thì gần. Thời Ly nghe không rõ nữa. Chỉ thấy môi anh ta mấp máy. Cô rất muốn nghe rõ từng lời anh ta nói. Cảm giác như đó là chuyện rất quan trọng. Rất rất quan trọng. Nhưng ngay giây sau đó, Thời Ly bất lực như bị ép buộc, bị kéo bật ra khỏi thân thể này. Nói đúng hơn là bị giật phăng linh hồn ra khỏi xác TH1T. Cái cảm giác linh hồn bị xé khỏi cơ thể đau đến mức muốn gào thét. Cô gần như bật khóc, phát ra tiếng nức nở tuyệt vọng, rồi bị cuốn ngược lại, một lần nữa trở về căn hộ. Thời Ly đau đến mức chỉ có thể lăn lộn trên nền nhà, vật vã trong cơn quằn quại. Một lúc lâu sau, cô kiệt sức nằm im không nhúc nhích, nghiêng đầu sang một bên. Bóng tối bao trùm nhưng thị lực linh hồn lại rõ nét lạ thường. Cô lại nhìn thấy cái lọ thuốc đó. Nó nằm lặng lẽ dưới gầm ghế sofa, phủ đầy bụi, những dòng chữ tiếng Anh khó hiểu mờ mịt, chẳng khác gì số phận cô lúc này. Thời Ly bò đến gần, nhìn chằm chằm vào lọ thuốc màu trắng. Rất lâu sau, cô nghiêng đầu, đưa tay sờ lên N, G, Ư, C mình. Lạ thật, rõ ràng là không có tim. Vậy mà sao chỗ này lại đau thế? Như thể có ai đó khoét đi một phần trong lồ âng N, G, Ư, C đau đến rỗng toác. Cô cảm thấy mình đã quên mất điều gì đó. Một điều rất quan trọng. Thời Ly nằm im dưới gầm sofa, ngón tay vô thức nghịch qua nghịch lại cái lọ thuốc trắng nhỏ xíu. Cô đang bỏ sót điều gì đó. Là chuyện liên quan đến Trần Độ thì phải. Cô cố moi lại lời bác sĩ Lưu vừa nói, nhưng nghĩ mãi, trong đầu chỉ toàn tiếng nhiễu loạn như đoạn băng bị tua lỗi. Lúc xa lúc gần, chẳng rõ ràng gì cả. Chương 23, dù có cố gắng thế nào, cô cũng chỉ lọc được vài từ rời rạc. Bảo mật, thuốc, một phần, trốn tránh, rốt cuộc là đang nói về cái gì? Còn chị gái xinh đẹp tên là Thư Vận kia nữa. Cô ấy không phải bạn gái của Trần Độ mà là chị ruột á. Vô lý. Thời Ly cau mày, chui khỏi gầm sofa rồi lao thẳng vào nhà tắm. Hai chiếc bàn chải điện đôi đen trắng vẫn đứng nguyên vị trí bên bệ rửa mặt, như thể vẫn đang chờ chủ. Trên kệ acrylic bên phải gương, một bộ mỹ phẩm cao cấp lấp lánh ánh vàng được bày gọn gàng. Từ toner, sữa dưỡng, kem ngày, kem đêm đến kem mắt, không thiếu thứ gì. Vậy những món đó là của ai? Thời Ly hoang mang giơ tay định chạm vào gương, nhưng mặt kính lạnh lẽo không phản chiếu nổi bóng hình của cô, chỉ hiện lên một khoảng trống trơn trọi. Còn cô ấy, trong lời Thư Vận nói là ai? Cô bắt đầu lục lại trí nhớ, cẩn thận nhặt nhạnh từng thông tin từ câu nói của Thư Vận. Cô ấy là người đang nằm viện lâu ngày, Trần Đậu ngày nào cũng tới thăm. Mang hoa, đọc sách cho nghe, sợ cô ấy cô đơn buồn chán. Nói cách khác, bạn gái thật sự của Trần Độ là người khác. Cô ấy đang bệnh, và bệnh rất nặng, vậy nên Trần Độ mới ngày nào cũng đến bệnh viện. Vậy nên anh ấy mới buồn bã đến thế. Nhưng vẫn còn nhiều thứ không tài nào lý giải nổi. Ví dụ như mấy hình ảnh bất chợt xuất hiện trong đầu cô khi ở bệnh viện ban nãy. Một đêm tuyết trắng. Dưới ký túc xá, cái ôm xoay tròn giữa trời lạnh, nước mắt nóng bỏng rơi xuống má, hay những cảnh xa lạ hơn nữa, mờ mịt hơn nữa, tất cả đều chỉ là những mảnh vụn chớp nhoáng, không thấy rõ mặt ai, nhưng trong đó luôn có hai người, một đôi, không rõ nét mặt, có lúc là cảnh trời mưa to ngoài cửa sổ, hộp cơm trên bàn nguội ngát, tiếng máy tính kêu ù ù. Anh nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng mà cương quyết, cô rơi vào vòng tay ấm áp ấy, rồi là một nụ hôn nồng nàn đến mức không thể chống cự. Có lúc là ngày nắng rực rỡ, tàu điện ngầm nóng hầm hập, dòng người chen chúc nghẹt thở trong khoang tàu chật chội, một cánh tay rắn giỏi vòng qua eo cô, kéo cô vào khoảng không nhỏ hẹp ấy, tim đập dồn dập, tiếng thì thầm. Mặt đỏ ửng, những ngón tay đan vào nhau, Tất cả những điều đó là gì? Trong cơn hỗn loạn mơ hồ ấy, Thời Ly có cảm giác như đang sắp ghép được một bức tranh. Một sự thật nào đó rất quan trọng, một điều cô buộc phải nhớ ra, phải biết cho bằng được, nhưng cô không thể giáp lại. Có lẽ là do làm hồn ma lâu quá, mấy năm trời không vận động trí não nên giờ đầu óc cũng rỉ sét rồi. Và kỳ lạ là, chỉ cần nghĩ đến những mảnh ký ức đó, cảm giác linh hồn bị xé toạc lại trào dâng, như thể một phần quan trọng nào đó trong linh hồn đã biến mất. Một chỗ trống nằm ngay giữa lồ âm ngực, nơi quan trọng nhất, rõ ràng cô không còn thân thể, nhưng vẫn có thể cảm nhận cơn đau nhức nhối, tưởng chừng như ume đang chảy đầm đìa nơi tim. Cô R3N rỉ khe khẽ, trong đầu dấy lên một nỗi lo sợ và bi thương mạnh mẽ như sắp đánh mất điều gì đó rất quý giá. Cô không dám nghĩ tiếp. Chẳng lẽ đây là những ký ức bị hút ra từ cơ thể Trần Độ sau khi cô nhập vào người anh? Nhưng mà mấy chuyện này đâu còn liên quan gì tới cô nữa đâu. Đúng không? Duy chỉ có một điều là cô chắc chắn. Thời Ly khoanh tay lại, nhìn về phía phòng khách. Ánh trăng mờ phủ lên một góc mạng nhện nơi chân tường. Bụi mờ hiện rõ quanh tàn thuốc trên bàn trà. Mấy bộ quần áo vứt lộn xộn trên ghế sofa. Hóa đơn nằm rải rác trên sàn nhà chẳng ai buồn nhặt. Chưa kể đến cái tủ bếp bị mốc, vòi nước rỉ sét, tủ lạnh thì trống trơn. Mấy năm qua, Trần Độ sống rất tệ. Thời Ly không rõ rốt cuộc Trần Độ đã trải qua những gì. Nhưng chỉ xét theo mấy ngày cô ở đây chứng kiến, anh đã hoàn toàn từ bỏ tham vọng năm xưa, từ bỏ cả những lý tưởng từng theo đuổi thời đại học. Anh thậm chí còn chẳng buồn giả vờ nỗ lực nữa. Anh cứ sống mơ màng trong căn hộ này, không niềm tin, không hy vọng, nhìn còn giống một hồn ma lang thang hơn cả cô. Thời Ly mím môi, bất giác thấy có chút thương cảm thay cho anh. Dù thế nào đi nữa, cô cũng phải nhanh chóng hoàn thành tâm nguyện của mình rồi rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Trần Độ đã đủ khổ rồi. Vậy mà vì cô, 3 ngày phải nhập viện đến 2 lần, cô không thể tiếp tục kéo anh dính vào những chuyện rắc rối nữa. Thời Ly ngước nhìn về phía cánh cửa, hàng mi khẽ rung, trong lòng đã hạ quyết tâm. Đợi Trần Độ quay về, cô sẽ báo mộng cho anh. Bảo anh rút tiền trong tài khoản rồi đốt cho cô. Sau đó hai bên không ai nợ ai. Dứt khoát mà đi, giống như ngày xưa. Kết thúc gọn ghẽ, vậy mà lần chờ đợi này lại kéo dài thêm mấy tiếng nữa. Thời gian như ngưng đọng, tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ trên tường trở nên đặc biệt rõ ràng. Cho đến khi ánh sáng dạng đông dần ló dạng phía chân trời. Bóng tối quanh nhà bị đẩy lùi. Cuối cùng cũng vang lên tiếng khóa cửa xoay chuyển. Thời Ly đứng lặng trong phòng khách im lìm, nhìn Trần Độ đẩy cửa bước vào. Lần này anh về một mình. Anh cúi xuống thay giày, rồi đặt thứ đang cầm trong tay lên tủ giày. Thời Ly nheo mắt nhìn kỹ, thì ra đó là một bó hoa hồng, chính xác hơn là một bó hoa đang trong giai đoạn tàn úa. Những bông hồng đỏ rực, đỏ đến rợn người. Phần mép cánh hoa đã bắt đầu đen lại và cuộn vào, nhưng vẫn giữ vẻ đẹp rực rỡ và nồng nàn. Chương 24 có phải là bó hoa mang từ phòng bệnh của bạn gái anh không? Trần Độ cất giày vào tủ, gương mặt nổi bật ấy vẫn không hiện lên chút cảm xúc nào. Hàng mi dài rũ xuống để lại một bóng mờ trên mặt, khiến anh như chìm trong ánh sáng đầu ngày, im lặng và xa cách. Anh cầm bó hoa lên, đi vào phòng ăn, kéo rèm cửa lại rồi cắm nó vào chiếc bình đặt trên bàn. Những chiếc gai nhọn của cành hồng đờ, vào lòng bàn tay anh. Vậy mà anh chẳng mảy may bận tâm. Anh cúi người cắt tỉa cành lá, thay nước, sau đó còn nhẹ nhàng vuốt về 3 cánh hoa đã rũ. Thời Ly nghiêng đầu nhìn, cô đã nói mà. Mấy ký ức yêu đương nồng cháy, lãng mạn, cứ như sóng trào ập đến trong đầu trước đó chắc chắn không phải của cô. Thời Ly nhớ rất rõ, tình cảm giữa cô và Trần Độ vốn chẳng có gì sâu đậm. Hai người bên nhau 2 năm, bận đến mức chẳng còn thời gian quan tâm nhau, thậm chí cãi nhau còn lười cãi. Lần duy nhất họ cãi nhau, chính là lần cuối cùng, lần chia tay, Thời Ly vẫn nhớ rất rõ. Họ chia tay hình như cũng chỉ vì một bó hoa hồng. Đó là chuyện của 5 năm trước. Vào tháng 8, giữa mùa hè rực lửa ở Bắc Lâm, hôm ấy đủ mọi chuyện dồn dập kéo đến, toàn chuyện khiến người ta phát cáu. Thật ra những việc đó gần như ngày nào cũng xảy ra. Nhưng không hiểu sao hôm đó lại đồng loạt ùa tới. Bản thảo cô gửi bị biên tập bên tòa soạn trả lại đến 7-8 lần. Viết lại cả ngày, cuối cùng người ta lại dùng bản gốc. Chị khóa hên cùng ngành giới thiệu cô tham gia lớp luyện thi cao học. 3.000 tệ, tài liệu bên trong thì gần như bê nguyên từ giáo trình cũ của khoa. Cô muốn đòi lại tiền thì đối phương lập tức chặn luôn. Tăng ca đến khuya, trên đường về còn nhận được cuộc gọi từ mẹ. Hỏi han vài câu liền chuyển sang chuyện tiền nong. Tiểu Ly này, bà mẹ định mua cho anh con căn nhà ở ngoại ô Bắc Lâm. Có người quen giới thiệu suất mua giai đoạn đầu. Giá cũng rẻ lắm, chỉ là còn thiếu chút tiền đặt cọc thôi. Mẹ nhớ con từng nói là khoản vay học của con để dành đủ rồi phải không? Hay con tạm ứng cho nhà? 2 năm nữa mẹ trả lại con sau nhé. Thời Ly không nhớ rõ lúc đó mình đã nói gì. Đại khái là tiền đang gửi có kỳ hạn. Còn 1-2 tháng nữa mới đáo hạn. Khi nào tới hạn thì tính tiếp. Kiểu kiểu vậy, mẹ cô dường như không hài lòng. Giọng điệu có phần gay gắt rồi cúp máy cái dục. Đêm hè ở Bắc Lâm lúc nào cũng ồn ào náo nhiệt. Thời Ly nhét điện thoại vào túi. Cúi xuống nhặt sấp bàn thảo vừa tiện tay đặt dưới đất rồi ôm vào lòng. Cô ngẩng đầu nhìn ra phố đi bộ. Ánh đèn rực rỡ khắp nơi. Người qua lại tấp nập, nhộn nhịp vô cùng. Cô thở ra một hơi. Ánh mắt dừng lại trên những cặp đôi xuất hiện dày đặc trên phố. Không biết từ lúc nào xung quanh cô toàn là những người tay trong tay đi bên nhau. Giữa những quầy hàng ăn vặt, quầy trang sức quen thuộc bỗng mọc lên không ít quầy hoa. Chúng gần như chỉ bán mỗi hoa hồng, mà giá cả cũng rất đồng loạt mắc đến khó tin. 10 đồng một bông, Thời Ly sực nhớ ra điều gì đó. Mở điện thoại nhìn lịch mới phát hiện. Hôm nay là Thất Tịch, một ngày rất đặc biệt, nhưng đồng thời cũng rất bình thường. Xuyên qua biển người đông đúc, cô nhìn thấy hàng loạt sạp hoa ở phía xa. Những đóa hồng đỏ rực rỡ như thiêu đốt, khiến đêm dài lặng lẽ bỗng bừng lên sức sống mãnh liệt. Người ta súng lại quanh những sạp hoa, chọn lựa, thanh toán, nâng niu từng bó rồi rời đi. Không biết có phải bị bầu không khí này lây sang không? Mà Thời Ly bỗng dưng cũng thấy muốn mua một đóa. Nhưng khi mở điện thoại ra nhìn, cô lại khựng lại, tiền gửi kỳ hạn thì không thể động đến. 3.000 tệ tiền sinh hoạt tháng này vừa mới bị lừa mất. Còn khoản nợ trên hoa bay thì đã xài sạch từ lâu. Lương tháng này phải đến ngày mai mới được phát. Chỉ là 10 đồng thôi. Vậy mà giờ cô cũng không thể móc ra nổi. Cô định rời đi, nhưng rồi trong đầu lại bốc lên một ý nghĩ bốc đồng. Cô bấm gọi cho Trần Độ. Hôm đó anh cũng đang tăng ca. Khi nhận được cuộc gọi của cô thì có vẻ khá ngạc nhiên. Hỏi cô có chuyện gì vậy? Chắc là anh không biết hôm nay là ngày gì. Hoặc là chẳng hề quan tâm. Không có gì đâu. Giọng cô khẽ khàng. Hơi thở nóng ấm phả vào đầu dây bên kia. Đầu ngón chân nhẹ đá vào tảng đá ven đường. Chỉ là, Trần Độ, lúc anh về nhà có thể tiện tay mua giúp em một đóa hoa hồng được không? Một bông thôi. Phải là màu đỏ. Nói xong, ngay cả cô cũng cảm thấy ngượng chín mặt, liền vội vàng thêm một câu. Không phải vì lý do gì đâu, chỉ là em thấy trong nhà trống quá, có một bông hoa thì sẽ vui mắt hơn chút. Đầu dây bên kia, Trần Độ im lặng một lúc, qua tiếng ồn ào hỗn loạn phía sau, Thời Ly nghe thấy có ai đó đang gọi tên anh. Dục anh vào họp, anh khẽ lấy tay che ống nghe, đáp lại bên kia một tiếng rồi quay lại với cô. Mua hoa đúng không? Được, anh phải vào họp rồi. Em ngủ trước đi, đừng chờ anh. Giọng anh khàn đặc, mệt mỏi và vội vã, nhưng anh không gắt gỏng, không khó chịu. Anh nói, được, chỉ vậy thôi mà tâm trạng Thời Ly như sáng bừng. Cô mỉm cười, khẽ, ừ, một tiếng, nhắc anh nhớ uống nước, về sớm một chút, rồi mới yên tâm cúp máy. Tối hôm đó Thời Ly vừa hát vừa nấu một vài món, gắng gượng chống lại cơn buồn ngủ. Chờ tới khuya Trần Độ mới về. Chương 25 nghe thấy tiếng mở khóa cửa. Cô bật dậy khỏi bàn ăn, mặc váy ngủ mỏng tang, vừa nhảy vừa chạy ra đón anh. Anh như thường lệ, tay trái cầm túi laptop, đưa tay phải xoa đầu cô một cái, chẳng buồn nhìn bàn ăn đầy ắp đồ ăn. Khuôn mặt mệt mỏi bước thẳng vào phòng. Thời Ly nhìn quanh một lượt, anh không cầm theo gì khác. Cô tưởng anh để hoa trong túi sách, nhưng Trần Độ ngồi xuống trước bàn làm việc, mở túi ra lấy chuột và máy tính. Khởi động, bàn tay thon dài đặt lên bàn phím, tiếp tục sửa từng dòng cốt lạnh ngắt. Thời Ly vẫn chưa hết hy vọng, đi đến kéo khóa túi laptop ra xem thử. Bên trong trống không, tối đen như hố sâu, chẳng có lấy một điểm màu. Anh quên rồi. Cô không nhớ họ đã cãi nhau vì chuyện gì, chỉ nhớ rằng lúc đó cô vì sĩ diện nên không khóc, cũng không nhắc đến chuyện hoa, chỉ trút hết mọi bực dọc lên đầu anh. Còn Trần Độ thì mặt lạnh như tiền, đóng sập máy tính lại để mặc cô mắng chửi, một lời cũng không nói, ánh mắt thì cứ nhìn mãi ra ngoài cửa sổ. Đêm hè nóng hầm hập năm đó lại trở thành lần cuối cùng hai người gặp nhau. Cô lạnh lùng buông lời, nói những người như bọn họ ngay từ đầu vốn không nên đến với nhau. Cô còn nói mấy câu khó nghe nữa, kiểu như hồi đại học cũng có không ít người theo đuổi cô. Chỉ là cô nhìn nhầm người, chọn nhầm người mà thôi. Trần Độ đột nhiên quay lại, ánh mắt khóa chặt gương mặt cô, cơ hàm siết lại từng đợt, rồi nghiến răng bảo cô có bản lĩnh thì lặp lại lần nữa xem. Dù có nói thêm bao nhiêu lần cũng vậy thôi. Thời Ly cười nhạt, chỉ tay ra cửa bảo anh cút đi. Thời Ly, đó là lần đầu tiên anh quát cô. Ký ức chỉ dừng lại ở đó. Những chuyện sau đó cô thật sự không nhớ rõ nữa. Hình ảnh cuối cùng cô có trong đầu là dáng lưng Trần Độ lúc anh sập cửa bỏ đi. Và thế là, chuyện tình cảm giữa họ khép lại như vậy đấy. Trong suốt 5 năm ở âm phủ, mỗi lần nhớ lại Thời Ly đều thấy bản thân khi đó quá đáng thật sự. Quá tổn thương người khác. Cô đã nói nhiều lời cay nghiệt đến thế. Rõ ràng Trần Độ từng đối xử với cô rất tốt. Chỉ là một bông hoa thôi mà. Đáng để giận dữ đến thế sao? Anh mỗi ngày đều vắt kiệt sức vì những lời hứa hão của sếp. Có khi nào còn nhớ nổi ngày tháng gì đâu. Anh không đáng phải gánh những cảm xúc tiêu cực từ cô. Những tổn thương ấy vốn chẳng phải do anh mang tới. Cớ gì cô lại đổ hết lên người anh. Dù nghĩ vậy, cô vẫn hiểu, tình cảm giữa họ cũng chỉ ở mức bình thường. Chỉ một lần cãi nhau là chia tay. Chẳng ai cố giữ ai. Rồi thì, chưa đầy 2 tháng sau, cô chết, một mình, lặng lẽ, chết trong căn phòng trọ. Chẳng ai hay biết, Thời Ly hoàn hồn trở lại, không nhìn bó hoa hồng kia nữa, lặng lẽ trôi về phía ghế sofa, nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng Trần Độ đang rửa mặt, tắm rửa rồi thay đồ. Mấy ngày nay anh chắc cũng mệt lắm rồi. Quả nhiên, anh kéo rèm cửa, chặn ánh nắng gắt gỏng ngoài kia rồi đổ người xuống giường. Ngủ một mạch, Thời Ly nhẹ nhàng trôi vào phòng ngủ. Ngồi xổm bên giường nhìn anh hình như không ngủ ngon lắm, thi thoảng lại cau mày, lật người, có lúc còn co người lại như bị ai đờ, một cú trong mơ. Hai tay ôm bụng, trán dịn mồ hôi lạnh, cái tên này, ngủ mà cũng không yên được một phút nào à, cô bĩu môi. Nằm xoài xuống đất, chống cằm nhìn trần nhà, chán nản, thôi thì cứ để anh ngủ thêm chút nữa. Trông cũng tội, cô cứ đợi mãi đến tối. Đợi đến khi chắc chắn anh đã ngủ đủ giấc mới khẽ ghé lại gần tay anh. Hắng giọng, rồi nhẹ nhàng lên tiếng gọi. Trần Độ, không có phản ứng gì. Thời Ly nâng giọng một chút, lại ghé sát tay anh hơn nữa. Này, Trần Độ, anh nghe thấy em không? Còn cẩn thận thêm một câu giới thiệu. Em là Thời Ly, bạn gái cũ của anh đấy. Còn nhớ không, trên chiếc giường công chúa trắng muốt, mí mắt của Trần Độ khẽ động đậy. Mắt Thời Ly sáng lên nghe thấy rồi. Cô đoán không sai, trong lúc anh ngủ biết đâu thật sự có thể cảm nhận được sự tồn tại của cô. Cô cố nén sự phấn khích đang trào lên. Nhỏ nhẹ, lịch sự nói tiếp, xin lỗi vì đã phá giấc ngủ của anh nha Trần Độ. Nhưng em tới báo mộng là vì em sống ở âm phủ khổ cực lắm rồi, nghèo tới mức không có tiền đầu thai nữa. Cứ tiếp tục như vậy em sẽ thành cô hồn dã quỷ, tiêu tán thành cho bụi mất. Anh không biết đâu, thật ra mà cũng có thể C, H, E, T lần nữa. Nếu em bị tan biến hoàn toàn thì ngay cả cơ hội đầu thai em cũng không có. Em sẽ biến mất hoàn toàn luôn. Cô giả bộ đáng thương để lát nữa dễ xin giúp đỡ hơn. Quả nhiên, Trần Độ hình như nghe được thật. Mí mắt anh lại run nhẹ. Giữa chân mày khẽ nhíu lại như đang cố gắng phản hồi điều gì đó. Nhưng rõ ràng ý thức anh vẫn còn say ngủ. Không thể thốt ra được một lời nào. Thời Ly cũng không quá bận tâm. Lại ghé sát tay anh thì thầm. Thế nên em muốn nhờ anh một chuyện. Có thể đốt cho em ít tiền được không? Không cần dùng tiền của anh đâu. Trước khi C, H, E, T em đã để dành rồi. Để trong ngăn kéo dưới bồn rửa tay. Có một phong bì, trong đó là thẻ ngân hàng. Mật khẩu là ngày sinh của em. 1220. Nếu em nhớ không nhầm thì trong đó vẫn còn hơn 128.000. Anh đổi sang tiền âm phủ rồi đốt cho em nhé. Được không? Giữa hai hàng lông mày của Trần Độ lại giật nhẹ. Môi cũng run rẩy như thể bị con số kia dọa sợ. Thời Ly biết khoản tiền đó không nhỏ. Nếu gặp phải người có lòng tham, có lẽ đã giấu đi rồi. Chương 26. Nhưng cô tin Trần Độ không phải loại người như thế. Dù vậy, đã 5 năm trôi qua, mọi thứ đều đổi thay rồi. Ai biết trước được điều gì? Thời Ly phồng má, xông tới làm mặt quỷ, rồi áp sát mặt anh dở giọng đe dọa. Trần Độ, nếu anh không làm theo, coi chừng em nguyền rủa anh đó. Bị ma nguyền thì xui xẻo lắm đấy. Anh mà dám ăn chặn, cô gằn giọng, cắn vào tai anh, em làm ma cũng không tha cho anh đâu. Tất nhiên là, quy hát, y, ế. P xong phải có dụ dỗ. Nếu anh ngoan ngoãn đốt tiền cho em thề sẽ ngày nào cũng cầu nguyện cho anh sống lâu trăm tuổi. Sự nghiệp thăng tiến, yêu đương viên mãn với bạn gái mới, con cháu đầy đàn, chịu không? Vừa dứt lời, khuôn mặt điển trai đang nằm trên giường bỗng khẽ run lên. Ngay sau đó, Trần Độ co người lại như bị giật mình. Hàng mi dài run rẩy kịch liệt. Rồi bất ngờ mở mắt, ánh nhìn còn mơ hồ chưa tan hết. Anh tỉnh rồi, giấc mộng hay đúng hơn là cuộc gặp đã kết thúc. Dường như anh vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Nằm ngây ra trên giường thêm nửa phút, sau đó ánh mắt lóe sáng, như nhớ ra gì đó. Anh bật dậy, lảo đảo rời khỏi giường. Chân trần, không bật đèn, lao thẳng vào nhà vệ sinh. Anh kéo ngăn kéo ra. Tay run rẩy mở lớp lót, ngón tay mò mẫm trong đó một lúc rồi rút ra phong bì đã ngả vàng. Gương mặt đẹp nhưng tái nhợt trong gương khựng lại trong giây lát. Trần Độ nhìn chằm chằm vào phong bì, ánh mắt đầy vẻ không thể tin nổi. Ngay sau đó anh bắt đầu đảo mắt nhìn quanh như đang tìm kiếm. Ánh mắt sốt ruột và hoảng loạn, bước chân rối loạn như người mộng du giữa cơn ác mộng. Chạy khắp mọi ngóc ngách trong căn hộ như con ruồi không đầu. Thời Ly lơ lửng trên không, Nhìn anh mà chẳng hiểu anh đang tìm gì. Cô vừa mới nói xong mà. Anh cũng nghe thấy rồi. Tìm thấy tiền rồi thì đi đốt cho cô đi chứ. Chỉ có vậy thì cô mới có thể quay lại âm phủ được. Thời Ly nhìn Trần Độ với ánh mắt khó hiểu. Thấy anh chẳng tìm được gì lại quay về giường. Hai tay anh run rẩy kéo chăn trùm kín người. Nhắm chặt mắt như thể đang cố quay lại giấc mơ vừa rồi. Cái gì vậy? Định không đốt tiền cho cô thật sao? Bực vì cô phá giấc ngủ của anh à? Này, Trần Độ, anh làm cái gì vậy? Đây là thời khắc sống còn của em đấy. Ngủ cái gì mà ngủ hà? Nhưng Trần Độ bây giờ không còn nghe thấy cô nói gì nữa. Anh có vẻ muốn quay lại giấc mơ, muốn gặp lại cô, nhưng lồ ưng n, g, ự, c phập phồng dữ rồi. Hơi thở rối loạn, mọi cảm xúc đều bị đẩy lên đến cực hạn. Không thể kìm nén, thình thịch, thình thịch, thình thịch, tiếng tim đập mạnh vang lên rõ ràng trong căn phòng tĩnh lặng. Vài phút sau, Trần Độ bất ngờ bật dậy, với tay mở ngăn kéo tủ đầu giường đổ mấy viên melatonin ra. Nhét vội vào miệng, ngửa đầu, nuốt khan trong tiếng lăn của cổ họng. Thời Ly chống cằm, ngơ ngác nhìn anh, lẩm bẩm, anh thiếu ngủ tới mức đó à? Uống nhiều thế có tốt không? Nửa tiếng, một tiếng, rồi hai tiếng trôi qua. Trong bóng tối đặc quánh của Bắc Lâm, Trần Độ nằm yên không động đậy. Chỉ tiếc là dù nằm lâu đến vậy, uống ngừng ấy thuốc, anh vẫn không thể ngủ nổi. Không biết qua bao lâu, anh khẽ mở mắt, trừng nhìn lên trần nhà. Trong đôi mắt đỏ rực toàn là tia máu. Khoảnh khắc ấy, Thời Ly bỗng cảm thấy Trần Độ đang tỉnh táo mà tuyệt vọng. Cách chương